Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh, máu tươi bắn tung tóe đầy người đều là ấm áp huyết làm va chạm vào da thịt run nhè nhẹ. Giết người, nàng không phải là lần đầu tiên giết, trước kia ít nhất có thể nói là vì dân trừ hại. Vị diện phía trước có thể nói là giận cấp công tâm không tự chủ được. Nhưng hiện tại này học sinh là thật vô tội, nhưng là của nàng kế hoạch, chính là sẽ chết rất nhiều vô tội người. Thực xin lỗi, ô ô ô, Bạch Liên Hoa một bên khóc một bên đem ngã xuống thi thể đỡ lấy. Này học sinh vẫn là trong thư viện thành tích tốt nhất. Có thể nói là của nàng đắc ý môn sinh, cũng chính là bởi vì là đắc ý môn sinh, cho nên giết hắn mới không sẽ bị người hoài nghi. Bá bá vẫn là xem không hiểu. Ký chủ, cầu ngươi, ngươi liền nói với ta đi, ngươi rốt cuộc muốn làm thôi. Cầu hệ thống, cũng có ngươi cầu của ta thời điểm. Bạch Liên Hoa tâm tình hỏng bét, không khỏi mắng một tiếng. Nàng đối bá bá nhưng là có ý kiến thật lâu. Bá bá bất vi sở động, nói, ta cái nào vị diện không cầu ngươi? Ngươi cầu ta cái gì? Ngoặc kép, ta cầu ngươi đừng thánh mẫu. Bạch Liên Hoa thở dài một tiếng, đem người này học sinh tha về phía sau viện mai điệu. Nói, ta hiện tại không phải ở làm ngươi yêu cầu sự tình sao? Ngoặc kép, khả ngươi như vậy vụng trộm giết người, chỉ có một chút tội ác giá trị. Phụ danh vọng là sẽ không tăng trưởng. Bá bá thật nghiêm cẩn đưa ra đề nghị. Nói, ngươi muốn soát tội ác giá trị lời nói. Trực tiếp đi trên đường cái hội tương đối dễ dàng. Bá bá, ngươi rất làm cho ta thất vọng rồi. Bạch Liên Hoa Mai thật sự thiền. Tùy ý nhất bái có thể bị phát hiện cái loại này. Mai hảo sau dựa theo lệ thường quỳ xuống khóc tang. Nước mắt rào rào lưu. Bạch Liên Hoa đang chuẩn bị này kế hoạch thời điểm suy nghĩ thật lâu. Bởi vì một khi bắt đầu chấp hành này kế hoạch sẽ không có thể hối hận. Nếu có thể hoàn thành kế hoạch, không chỉ có Cố Thiếu Xuyên có thể có hảo kết cục. Long Duệ cục diện cũng đem triệt để thay đổi. Thậm chí thế giới kết cục đều sẽ thay đổi. Hơn nữa là hướng về hòa bình mà đi. Nhưng nếu kế hoạch chấp hành thông thường liền buông tha cho. Toàn bộ Long Quốc đều phải lâm vào tai nạn, nàng luôn luôn khống chế được bản thân không thèm nghĩ nữa hoàn chỉnh kế hoạch, mà là chỉ nghĩ đến trước mắt sở tác sở vi, chính là không muốn để cho hệ thống chọn đọc đến quyết định của nàng. Bằng không nàng lo lắng chó này hệ thống lại từ giữa làm khó dễ phá hư của nàng kế hoạch. Khóc hoàn phần, Bạch Liên Hoa sát lau nước mắt chính phải rời khỏi. Lại thấy cửa hậu viện khẩu đứng một cái hai từ, hỏi, phát rồ nhân vật phản diện bị phát hiện giết người hiện trường. Ứng nên làm cái gì bây giờ? Đáp, diệt khẩu, nhưng là, kia một đứa trẻ liền đặc sao khéo là Cố Thiếu Xuyên. Bạch Liên Hoa, đương nhiên là buông tha hắn. Ngoan con trai, sao ngươi lại tới đây? Bạch Liên Hoa khẩn trương cọ sát trên tay nê. Nhưng trên quần áo đại phiến vết máu là che giấu không được. Cố Thiếu Xuyên có chút sợ hãi sững sờ ở cửa, nho nhỏ thân hình che đậy ở phía sau cửa tham đầu nói. Cha ngươi nói hắn thành tích hảo, làm chúng ta nhiều học tập của hắn. Ta liền tìm đến hắn ân, ta cũng là tìm đến hắn giảng đề. Bất quá hắn giống như không ở nhà, Bạch Liên Hoa rất là sụp đổ. Chỉ có thể trợn mắt nói dối. Cố Thiếu Xuyên đã sợ tới mức mau khóc ra, run rẩy nói, nhưng là ta nhìn thấy ngươi đem hắn mai, Bạch Liên Hoa không nghĩ dọa đến hắn. Khả hắn đã dọa khóc, nàng muốn đi từ phụ lộ tuyến, cho hắn giáo huấn chính xác giá trị quan, hiện tại xem ra, chỉ có thể để cho mình làm phản diện giáo tài. Nàng nhất thời không nể mặt sắc, nói, ta nói hắn không ở nhà, hắn chính là không ở nhà. Biết không, cha, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Cố Thiếu Xuyên tuy rằng sợ hãi, nhưng tuổi nhỏ lòng hiếu kỳ làm cho hắn mở miệng. Hết chương.